Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286 mở ra truy thê chi lữ. Chương 286 mở ra truy thê chi lữ tiểu công tử. Ngài như thế nào, bóng đêm đã thâm, Khúc Hy thụy thế nhưng phong trần mệt mỏi từ khúc ra nơi e thị căn cứ suốt đêm chạy về thành phố A. Căn cứ, một đường đến tột cùng mạo bao lớn nguy hiểm tất nhiên là không cần nói cũng biết cho nên đương. Nhìn đến Khúc Hy Thụy trở về một khắc, Vương Trung thật là kinh ngạc cực kỳ. Đặc biệt ngày mai là Khúc Hy Thụy mẫu thân ngày giỗ. Chẳng sợ Khúc Hy Thụy mới không chịu hồi khúc gia. Mỗi phùng ngày giỗ, Khúc Hy Thụy tất sẽ đến khúc gia bái tế mẫu thân. Chỉ là năm nay thế nhưng, nàng người đâu, cái gì thời điểm đi. Điều tra rõ nàng đi đâu sao? Nhìn thấy Vương Trung, Khúc Hy Thụy liền mạch lưu loát chất vấn, thiếu phu nhân là ở tiểu công tử rời đi sao? Giống như thu thập tay nải mang theo người nhà cùng bằng hữu rời đi căn cứ. Đến nỗi hướng đi, Vương Trung là thật không biết, cũng không dám loạn giảng, Khúc Hy Thụy rời đi sao? Vương Trung càng muốn túc như tuyết rời đi khi về nhà tình cảnh. Càng cảm thấy không đúng. Mới có thể nhịn không được ở lúc ăn cơm chiều, làm tốt hơn ăn, nương cấp Túc Như Tuyết đưa ăn ngon vì danh, đi thăm xem Túc Như Tuyết, không nghĩ tới, chờ hắn xách theo giữ ấm thùng tới rồi Túc Lý Uông Tam gia. Thế nhưng được đến Tam gia đã là dọn đi tin tức Túc Như Tuyết hình như là mang theo người nhà cùng. Bằng hữu, còn có sư phụ Thiệu Hồng Lôi cơm chưa cũng chưa cố đến ăn. Lặng yên tưởng họp chợ dường như rời đi bọn họ thành phố A căn cứ thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ta cha đi. Không có khả năng không ai thấy nàng rời đi căn cứ. Cho ta từng cái hỏi. Hỏi thăm không đến tin tức. Các người đều không cần lại đã trở lại. Khúc Hy Thụy tức giận đến nổi trận lôi đình không đơn. Thuần chỉ là khí Túc Như Tuyết lại một lần từ trong tay hắn thuận đi rồi rộng lượng vật tư. Khúc Hy Thụy càng khí Túc Như Tuyết dám lừa hắn, ứng hảo sẽ chờ hắn trở về. Kết quả lại là tiếp đón cũng không đánh, hắn chân trước vừa rồi rời đi thành phố A căn cứ. Nàng sau lưng lập tức vỗ vỗ mông cho hắn tới cái cuốn bao sẽ. Khúc Hy Thụy quyết định một khi tìm được Túc Như Tuyết. Chắc chắn muốn Túc Như Tuyết ăn tẫn đau khổ. Xem Túc Như Tuyết còn dám không trải qua hắn đồng ý lạc chạy, có thể là Khúc Hy Thụy chỉ lo sinh khí, thế nhưng hoàn toàn chưa từng đem Túc Như Tuyết hướng chỗ hỏng tưởng. Khúc Hy Thụy cũng không cho rằng Túc Như Tuyết có thể là vì lừa gạt hắn tay vật tư mới có thể làm. Bộ cùng hắn hảo Túc Như Tuyết trộm đi, Khúc Hy Thụy thiếu chút nữa đem thành phố A căn cứ lăn lộn người ngã ngựa đổ. Vương Trung lão xương cốt đều mau bị lăn lộn tan, mà Hoàng Bác càng là suýt nữa chạy chặt đứt chân. Rốt cuộc từ Hoắc Thăng khẩu được đến tin tức, nói là Túc Như Tuyết chính miệng nói cho Hoắc Thăng, nàng muốn mang theo người nhà, bằng hữu cùng sư phụ đi xê thị căn cứ tìm ca ca, được đến Túc Như Tuyết hướng đi tin tức. Khúc Hy Thụy lập tức bắt thông nối thẳng khúc ra video điện thoại. Điện thoại truyền được nháy mắt Khúc Hy Lâm. Cho ta tìm đại ca nghe điện thoại, đại ca không ở, Khúc Hy Thụy thậm chí không cần nghe tiếp điện. Thoại người nói chuyện, biết tiếp điện thoại nhất định là nhị ca Khúc Hy Lâm. Khúc Hy Thụy lập tức không khách khí nói, thậm chí liền kính ngữ cũng không cần, thẳng hô nhị ca đại danh, muốn nhị ca cho hắn chuyển được đại ca, lần này nhị ca Khúc Hy Lâm thực không mua chướng. Không giúp Khúc Hy Thụy liên thông đại ca Khúc Hy Phong không nói. Thế nhưng trực tiếp nói cho Khúc Hy Thụy, đại ca không ở thiếu hu ta, cả ta kết cục, người biết Khúc Hy Thụy giờ phút này đang ở khí đầu. Ai dám chọc hắn, ai xui xẻo, hù ngươi làm gì? Đại ca thật không ở, chính vội đâu, chuyện của ta đại ca hiện tại làm sự càng quan trọng, phải không? Nghe được trong điện thoại Khúc Hy Lâm thiếu chủ dường như ngữ khí. Lại nhìn đến trong video Khúc Hy Lâm kia trương xoái khí rồi lại có vẻ rất là không đứng đắn mặt. Khúc Hy Thụy hận không thể tưởng phóng đi, béo tấu Khúc Hy Lâm một đốn tiếng kêu nhị ca. Ta giúp ngươi tìm đại ca, nếu là mặt khác thời điểm. Khúc Hy Lâm dám như thế trêu chọc Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy sớm quăng ngã điện thoại. Sau đó lại ở trong lòng hung hăng nhớ Khúc Hy Lâm một bút. Chờ lần sau trở lại Khúc gia, Khúc Hy Lâm không bị hắn ngược cái chết khiếp. Hắn không họ Khúc, nhưng mà hiện tại Khúc Hy Thụy thật là vội vã tìm đại ca Khúc Hy Phong hỗ trợ. Thật sự không rảnh cùng nhị ca đánh mất háo chiến, nhị ca, Khúc Hy Thụy ninh mày. Sinh sôi từ kẽ răng bài trừ mũi hừ hừ thanh âm còn nhỏ một tiếng nhị ca. Kết quả không nghĩ tới không ngờ lại bị không đứng đắn nhị ca trêu chọc cái gì. Đại điểm thanh, ai nha, ta này tín hiệu không tốt, nghe không thấy a, quy, quy, tiểu hồn đạm ngươi còn ở sao? Video trong điện thoại người rõ ràng cùng ngồi ở Khúc Hy Thụy đối diện tiếp điện thoại dường như. Căn bản không có khả năng xuất hiện tín hiệu không tốt tình huống. Hơn nữa Khúc gia vệ tinh đến tột cùng có bao nhiêu mũi nhọn. Khúc Hy Thụy tâm lý không Khúc Hy Lâm cái này khoa học kỹ thuật quái tài biết đến thiếu Khúc Hy Lâm, Khúc Hy Thụy xù tính tình rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Đem nhị ca Khúc Hy Lâm tên sinh sôi nghiền nát ở môi răng gian, ta biết người cái kia chạy trốn vị. Hôn thê ở đâu, cái gì? Khúc Hy Thụy nghe nói, thần sắc không khỏi ngẩn ra trước đây hắn về nhà. Có hướng người nhà lộ ra quá có quan hệ như thuyết sự sao? Không có a, Khúc Hy Thụy vô tin tưởng, không có hắn cho phép, Hoàng Bác Định là không có can đảm cùng người nhà của hắn lắm mồm. Hơn nữa hắn lại nhân như thuyết nháo ra cử ra trộm đi sự mà đột nhiên rời nhà trở về thành phố a. Căn cứ, trong lúc hắn chỉ hướng người nhà lộ ra hắn cùng như thuyết đính hôn tin tức. Cũng không có nói minh cùng hắn đính hôn người là ai, vốn dĩ Khúc Hy Thụy không tính toán nói cho. Người nhà có quan hệ tốt như thuyết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Khúc Hy Thụy sớm biết rằng bọn họ Khúc gia sẽ cùng Diệp gia liên hôn. Khúc Hy Thụy sớm hạ quyết tâm, hắn là kiên quyết sẽ không cưới Diệp gia thiên kim Diệp Lan làm vợ. Nhưng phụ thân hắn Khúc lão gia tử nhưng vẫn cho rằng Diệp Lan là hắn Khúc Hy Thụy thê tử như một người được chọn, hơn nữa Khúc lão gia tử cũng tương đương coi trọng môn đăng hộ đối này. Cho rằng chỉ có Diệp gia mới có thể cùng bọn họ Khúc gia tương xứng, yên tâm. Ta cùng đại ca cũng chưa nói, ai cũng không đem ngươi cái kia vị hôn thê ước chừng đại ngươi 3 tuổi sự nói cho cấp phụ thân, nếu Khúc Hy Lâm không cùng Khúc Hy Thụy nói những lời này. Như vậy Khúc Hy Thụy 8 phần sẽ đương Khúc Hy Lâm lại ở mơ mộng hão huyền. Nói mê sảng, đương Khúc Hy Thụy rõ ràng nghe được nhị ca Khúc Hy Lâm nói toạc tốc như thuyết trình đại hắn 3 tuổi sự thật khi, Khúc Hy Thụy liền đã biết nhị ca Khúc Hy Lâm là thật sự biết có quan hệ như thuyết sự. Cũng không phải nói bậy. Xem ra định là trước đây hắn muốn trong nhà giúp hắn cha Túc Như Hạ rơi xuống bại lộ, nàng người ở đâu, Khúc Hy Thụy cũng không cùng nhị ca vòng quanh, nếu nhị ca đã là đã biết Túc Như thuyết sự, Khúc Hy Thụy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nhị ca, Túc Như thuyết đám người hướng đi, lại tiếng kêu nhị ca. Trầm trồ khen ngợi nghe đỉa mơ siêu ta nói cho ngươi, Khúc Hy Lâm như là ăn định rồi Khúc Hy Thụy. Dường như, nhìn thấy trong video Khúc Hy Thụy không mau mà mày nhíu chặt. Một bộ hận không thể xé nát chính mình bộ dáng. Khúc Hy Lâm không khỏi trong lòng ám sảng. Thật là càng xem càng cao hứng. Bình thường đều là tiểu đệ hoa thức xong ngược hắn. Hiện tại cũng đến phiên hắn xoay người làm chủ. Xem tiểu đệ ra khứu, nhưng mà, ta biết nàng ở đâu tiểu hồn đạm. Quy, sát, treo. Nghe thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc lẩm bẩm tự nói, Khúc Hy Lâm bỗng nhiên cảm thấy tình huống không dây, thấy màn hình bay nhanh ám hạ, Khúc Hy Lâm đang chuẩn bị cứu giúp, ôm điện thoại chỉ mới uy một tiếng, nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô thanh, sau đó màn hình hoàn toàn hắc thành một mảnh, video điện thoại cuối cùng là bị Khúc Hy Thụy vô tình mà cắt đứt, book HTML 40 phần 40260L. Hết chương.